Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, nhìn. Là đại lão hạ người đừng có chạy lung tung được hay không a? Ta screenshot đều đoạn không tốt, ta phải tìm hảo góc độ, người có thể giúp ta screenshot mà, ta cùng lão hạ giúp vào với nhau bộ dáng, thuần phục xong. Sau đó thì sao? Có nhiệm vụ sao? Ồ thảo, đây là chuyển gạch nhiệm vụ. Ta muốn giết trong truyền thuyết lòng đất nhền nhện. Lòng đất nhền nhện đâu này? Thiết tượng phô ở nơi nào? Ta đi muốn một bà cả thôn tốt nhất kiếm. Hoa, huynh đệ ngươi không sợ bị thủ trắc các đại lão chém chết à? Ngươi người này thật là hư. Một đoàn người chơi, chừng hơn 1.000 người quy mô. Đứng ở địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài trên quảng trường. Tiến hành điên cuồng nói chuyện phiếm. Cũng may mắn sai lóc quy hoạch địa hạ thành thời điểm. Là dựa theo vĩ đại nhất địa hạ thành nên có quy cách tới quy hoạch. Coi như là như vậy. Trung ương quảng trường dung nạp này hơn 1.000 số lượng goblin. Cũng hiển phải vô cùng chen chúc. Loại cảm giác đó giống như là. Ta phảng phất thấy được học sinh trung học làm tập thể dục theo đài lúc trước. Tại trên bãi tập xếp thành hàng tập hợp tình cảnh. Thật sự là hoài niệm a. Bruce không biết vì sao phát ra bộ dạng như vậy cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh đối với Psylocke nói. Ta cảm thấy có chỉ có Psylocke đại nhân ngài một mực đứng ở chỗ này. Mới có thể miễn cưỡng trấn trụ tình cảnh a. Ta chịu hoán bọn họ. Cũng không phải là vì để cho bọn họ theo ta chụp ảnh chung. Psylocke đứng ở trên quảng trường. Nhìn xem không ngừng có tân người chơi từ truyền tống môn đi ra. Sau đó căn cứ Bruce nhắc nhở đi đến chính mình đây quỳ một chân trên đất tuyên thệ thuần phục. Còn có một cái thành kính trung tâm người chơi. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Nói lẩm bẩm đối với chính mình dập đầu 3 cái. Tuy Bruce đã tuyên bố liên quan chuyển gạch hoặc là cái khác làm việc vặt nhiệm vụ. Thế nhưng trực tiếp vùi đầu liền đi làm nhiệm vụ người chơi còn là số ít. Đại bộ phận nhị chắc mới tiến vào người chơi. Cũng còn đắm chìm tại một loại trong rung động. Thế giới trò chơi, quá chân thật rung động. Vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất. Coi như là một mảnh đất thượng phiến đá. Quảng trường trồng chất. Những cái kia thủ trắc các người chơi từ di tích trong vận chuyển xuất ra đồ bỏ đi. Đều khả năng hấp dẫn những cái này các người chơi lực chú ý. Đồng thời cũng có thể để cho bọn họ nghiên cứu cái nửa ngày. Lại càng không muốn nói nhiều người như vậy gom lại một chỗ. Giúp nhau giữa điên cuồng nói chuyện phiếm. Cho dù các người chơi đón đến Bruce tuyên bố nhiệm vụ. Cũng không nóng nảy đi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Chung quy đây không phải cái gì 2D, 3D trò chơi, một cái nhiệm vụ mô phỏng, một cái màn ảnh thượng tiểu nhân, đi theo nhiệm vụ nhắc nhở, nhìn xem đại địa đồ, thậm chí là đi theo tự động tìm đường hệ thống, nhắm mắt lại liền đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa đại bộ phận nhị trắc người chơi, đều ý định tại chỗ này chờ đợi một chút thủ trắc các đại lão. Song càng như thế cứng rắn hạch trò chơi, nếu như không có lão tiền bối chỉ đường, nhưng là phải đi rất nhiều đường nghiêng. Chảo Căn bảo, nhìn xem đứng ở bên cạnh hắn, những cái kia có cái mũi có mắt, thậm chí còn hội hô hấp, sống sờ sờ goblin, những cái này chỉ ở điện ảnh và truyền hình kịch, hay là trong trò chơi mới xuất hiện huyễn tưởng sinh vật. Hiện giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Đương nhiên bên ngoài thượng có một chút bất đồng. Loại cảm giác đó, kỳ diệu thật giống như hắn không phải là đang đùa trò chơi. Mà là xuyên việt đến dị giới đồng dạng. Tựa như diễn đàn trong một vị đại lão nói như vậy. Đây là trò chơi, này cũng trò chơi. Bất luận là ai, lần đầu tiên tiến nhập địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ. Cũng sẽ có như vậy cảm giác. Chảo Căn bảo mê mang nhìn trước mắt mênh mông nhiều goblin. Mê hoặc chính mình nên đi làm cái gì. một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu hắn. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ, chuyển gạch, hằng ngày nhiệm vụ giới thiệu, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kiến thiết, cần từng cái con dân tham dự, không muốn hy vọng xa vời có người sẽ thay ngươi kiến tạo lên xinh đẹp lầu nhỏ. Nơi này một gạch một viên đá đều cần ngươi chính mình tới kiến tạo vận chuyển. Nhiệm vụ mục tiêu, thỉnh đem 100 khối khai thác hạ xuống kim cương vận chuyển đến thiết tượng phô đi giao cho thợ. Rèn Simba, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành danh vọng ban thưởng. 50 tiền đồng, không có địa đồ, không có nhiệm vụ lộ tuyến chỉ dẫn. Thiết tượng phô ở nơi nào? Chảo Căn Bảo vẻ mặt mê hoặc, tùy tiện bắt một người hỏi một chút. Đại ca, thiết tượng phô ở nơi nào a? Đỉnh đầu của người kia lấy, Âu An Mâu, chữ danh tự, chỉ vào đầu người tích lũy động phương xa. Hô, vậy mặt tường thấy không? Đúng, chính là lão hạ, ác ma kia NPC đứng kia mặt tường. Trên tường chính là thủ chắc các đại lão họa vĩnh hằng quốc độ địa đồ. Diễn đàn thượng cũng có địa đồ. Thế nhưng hiện tại ngàn vạn khác Lão Cao nhìn a, nhiều người như vậy, Lão Cao sợ không phải muốn trực tiếp giết chết a. Dẫm, giết chết. Chảo Căn Bảo đã giật mình, nhanh chóng hỏi, trò chơi này Lão Cao, nhân vật không bảo vệ sao? Ta đều kinh ngạc đến ngây người. Huyện đệ, ngươi không nhìn diễn đàn tiến công chiếm đóng liền dám tới tham gia nhị chắc a? Những cái kia diễn đàn thượng trông mong nhị chắc tư cách trông mong hốc mắt tích huyết nước hào. Hữu biết, sợ không phải muốn phun chết ngươi. Âu Ăn Mâu lộ ra vẻ mặt thành kính biểu tình. Theo rồi nói ra, ta đều là giới triệt 3 ngày. Tắm rửa rửa sạch, ăn mặc chỉnh tề tây phục cùng giày da. Tóc đuổi dao, chất dính, về sau mới tiến nhập máy chơi game. Tiến nhập trò chơi. Ngươi rất không phải thành kính a, cho nên trò chơi này thật không có Lão Cao bảo hộ. Chảo Căn Bảo nghe được trước mắt Âu Ăn Mâu nói nửa ngày cũng không có trả lời hắn vấn đề, nhanh chóng lại hỏi một lần. Đương nhiên không có a, đây chính là toàn cầu đệ nhất cái máy chơi game toàn bộ xuyên vào thức giả thuyết hiện thực võng du, liền cảm giác đau cũng có thể 100% mô phỏng. Nếu đặc biệt trả lại cho ngươi làm cho cái Lão Cao bảo hộ. Trò chơi này cũng quá rau a. Âu Ăn Mâu thoáng cái lộ ra dị thường hưng phấn thần sắc. Nhìn qua thật giống như tà giáo đồ đồng dạng. Hắn tiếp tục hô. Huyện đệ, ngươi dẫm nhằm cứt chó. Gì cũng không hiểu rút thăm được nhị chắc tư cách. Ta là hiến tế sở hữu trang giấy người lão bà. Mới đạt được trò chơi nhị chắc tư cách. Hắn hô xong về sau, mê mang lẩm bẩm một câu, không nghĩ tới a, ta cũng có như vậy âu thời điểm, hơn 200 vạn người rút 2000 người cũng có thể chọn chúng ta. Còn sống, sống thành chính mình hận nhất bộ dáng sao? Chảo Căn Bảo nhăn cau mày, đang muốn nói gì, lại đột nhiên bị đằng sau người đụng một cái, bị đâm cho Chảo Căn Bảo miệng một phát. Thực có thể cảm giác được đau a. Nói đúng ra, đụng hắn là một cái goblin. Cái kia goblin đầu đội lên, con báo đầu lẻ sung. 3 chữ, đụng vào Chảo Căn Bảo. Lập tức lên đường xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là đằng sau người đẩy ta. Con báo đầu lẻ sung chả lại đang nói xin lỗi đâu. Bên cạnh Âu Ăn Mâu hô một cuống họng. Ồ thào. Là thủ chắc thiên đoàn tới. Biên một cái đằng trước đỉnh đầu. Tarot hội nhị ngũ tử. Chữ goblin lúc ấy liền cười. Thiên cái gà nhi. Đó là thủ chắc đại lão. Chảo Căn Bảo nhón chân lên. Từ một đống lục sắc goblin trên đỉnh đầu trông đi qua. Tại không xa địa phương. Mười mấy cái áo giáp tươi sáng rõ nét goblin. Cầm trong tay đủ loại vũ khí. Ở ngươi chơi nhóm hò hét trong tiếng thét chói tai. Đi tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.